Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1255, khóc chuyện audio.com. Khi tỉnh dậy, Văn Nhân Ly đã đi vào tảo triều. Trầm Mộc Bạch toàn thân đau nhức bò lên. Chỉ thấy đầy người cũng là dấu vết ái muội. Cỗ thân thể này vốn liền ngày thường dễ hỏng. Làn da tuyết bạch, lại thêm đối phương hung mãnh dị thường. Càng có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Cô đem đệm chăn cuốn lên. Tội nghiệp đem mình co lại thành một đoàn, nhịn không được rơi nước mắt, thần sắc 10 điểm hoảng hốt. Cung nữ nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa điện ra đi đến, sau đó tới gần giường hẹp nói: "Công chúa, nô tỳ đến hầu hạ ngài mặc quần áo." Trầm Mộc Bạch cảm thấy mất mặt cùng xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt người khác. "Không cần, ngươi lui ra đi." Cô vừa định đứng dậy, chân mềm nhũn liền ngã trở về trong đệm chăn, lập tức mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cung nữ do dự một cái chớp mắt, nói khẽ, vẫn là để nô tỳ tới đi. Trầm Mộc Bạch lúc này không cự tuyệt nữa. Cô nghĩ thầm, Văn Nhân Ly tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu. Hắn sẽ không sợ loại quan hệ loạn luân này. Nhân ngôn đáng sợ, sớm muộn có một ngày sẽ để cho người biết sao. Hắn không biết xấu hổ, bản thân còn muốn mặt đâu. Trầm Mộc Bạch bị đả kích, tinh thần uể oải, ngồi ở trước gương đồng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi sưng đỏ, rất là khó coi. Cung nữ thận trọng nói: "Công chúa, muốn bôi chút son phấn hay không?" Trầm Mộc Bạch kéo môi nói: "Bôi cái gì son phấn? Cứ như vậy đi." Cung nữ nhỏ giọng vâng một tiếng. Văn Nhân Ly hôm nay trở lại rất sớm. Trầm Mộc Bạch mới vừa trang điểm xong, liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ hành lễ. Cô chỉ cảm thấy đi đứng vừa mềm, run lẩy bẩy, thân thể vô ý thức phản ứng. Không trách được cô, đi xuống đi. Văn Nhân Ly phái cung nữ bên trong Hoa An cung đi ra. Sau đó ở phía sau cả người ôm lấy cô, ngữ khí quan tâm nói: "Còn đau không?" Trầm Mộc Bạch ngậm miệng, không nói lời nào, còn đang giận ngũ ca. Văn Nhân Ly đưa cô ôm, hướng về vị trí giường hẹp bên cạnh đi đến. Trầm Mộc Bạch cho là hắn lại muốn cầm thú, khí cấp bại phôi nói: "Văn Nhân Ly, ta đều đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào?" Văn Nhân Ly đưa cô buông xuống, sờ lên tóc cô, trên mặt hiển hiện một chút ý cười. "Ngũ ca chỉ là muốn để ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi." Trầm Mộc Bạch trầm mặc, yên lặng đào vào trong đệm chăn. "Ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." Thần tình trên mặt có chút thu liễm, mắt biến sắc đến trở nên thâm thúy. Văn Nhân Ly không hề chớp mắt nhìn người trên giường, sau đó nghiêng thân đi qua, ôm vòng eo cô, hôn cái trán một cái. "Ngũ ca hướng ngươi nhận sai, lần sau sẽ không biết nặng nhẹ như thế." Hắn mới nếm thử cảm thụ. Huống chi chỗ kia còn gấp mềm như thế, lại vì hàng năm kiềm chế ẩn nhẫn, khó tránh khỏi mất lý trí. "Ngươi còn muốn có lần sau?" Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói. "Thế gian tại sao có thể có vô người liêm sỉ như thế? Huống chi cô vẫn là thân muội muội của hắn." Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng ôm người, tay to lại chuyển qua bên hông, chậm rãi nhào nặn. Động tác nhu hòa, Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi, nhưng không thể phủ nhận Văn Nhân Ly một làm như vậy. Cô dễ chịu nhiều, Lạc Nhi thân thể vẫn là quá kém. Văn Nhân Ly tiếng nói trầm thấp ở bên tai vang lên, mang theo chút khàn khàn, cần điều dưỡng thật tốt mới đúng. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, không nói chuyện, dù sao cô sẽ không lại uống những thuốc kia. Ăn đồ ăn sáng, Trầm Mộc Bạch tay cầm thìa cũng là run, kém chút không rơi trên mặt đất đi. Không phải khoa trương, mà là cô toàn thân bủn rủn bất lực. Buổi sáng hôm nay đều vẫn là dưới cung nữ hầu hạ mới lên được giường. Đồ ăn sáng cũng là đồ tốt bổ thân thể. Văn Nhân Ly con mắt nhìn chằm chằm vào cô, thấy thế trầm thấp cười một tiếng. "Ngũ ca cho ngươi ăn." Cách trương.